phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, ly biệt. Ràng buộc, cầu đặt mua, Darwin cười ha ha nói, ta chờ mong gặp lại ngày đó, hy vọng đến lúc đó ngươi, có thể để cho chúng ta càng thêm kiêu ngạo, ta nhất định sẽ không để cho các lão sư thất vọng. La Vân dùng sức nhẹ gật đầu, bảy vị lão sư từng cái hướng La Vân tạm biệt, vượt qua thanh đồng cổng vòm, rời đi nhân gian. La Vân niên đệ, ta cũng nên đi, Lục Tiểu Khê lúc nói lời này, ngữ khí rất không bỏ, cảm xúc rất hạ, La Vân há to miệng, lại phát hiện, chính mình cái gì đều nói không ra miệng, hắn đối Lục Tiểu Khê rời đi, mười phần không bỏ. Hắn đã thành thói quen có Lục Tiểu Khê bồi tại bên cạnh. Nhưng thanh đồng cổng vòm đã hiện, hắn lại thế nào không bỏ. Lục Tiểu Khê cũng nhất định phải đi. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có biện pháp. Có thể theo thanh đồng cổng vòm phía trước giành lại một cái quỷ tới. Lục Tiểu Khê trong hốc mắt, tựa hồ có nước mắt đang đánh chuyển. Nàng cắn chặt bờ môi. Lấy hết dũng khí, đi lên ôm một cái La Vân, liền quay người hướng thanh đồng cổng vòm đi đến. Lục học tỷ, La Vân chính là muốn nói chút gì, liền gặp thanh đồng cổng vòm cùng Hắc Vũ cùng nhau, biến mất không thấy. Cái này, trong phòng một người một quỷ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, hai mặt mộng bức, thanh đồng cổng vòm biến mất. Nó như thế nào biến mất đâu? Kia Lục Tiểu Khê làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Hắc, ngươi ở chỗ nào? Mau ra đây. La Vân ngây người một lát sau, vội vàng kêu lên, ta ở chỗ này đây. Quỷ giống quỷ kêu làm cái gì? Mèo đen theo ngăn tủ trên đỉnh nhô đầu ra. Thanh đồng cổng vòm làm sao biến mất? Lục học tỷ còn không có đi vào đâu. La Vân nói, nàng vào không được. Mèo đen trả lời nói. Tựa hồ sớm có đoán trước, vì cái gì? La Vân rất kinh ngạc, mèo đen mắt nhìn Lục Tiểu Khê, lại nhìn mắt La Vân, ánh mắt có chút cổ quái, bởi vì nàng có ràng buộc ở nhân gian, mà lại là rất sâu ràng buộc, cho nên nàng không đi được địa phủ. A, La Vân ngây ngốc một chút, quay đầu hỏi Lục Tiểu Khê, Lục học tỷ, ngươi còn có cái gì ràng buộc? Muốn ta hỗ trợ sao? Cái này, Lục Tiểu Khê tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi đỏ lên. Có thể tại do dự một chút về sau. Nàng lại lắc đầu nói. Ta cũng không biết có cái gì ràng buộc. Ngươi không biết? Không, không biết đâu. Vậy làm sao bây giờ? La Vân nhíu mày, nghĩ một hồi không có cách nào. Liền nói, ngươi đừng lo lắng. Từ từ suy nghĩ cái này khiến ngươi lưu tại nhân gian ràng buộc đến tột cùng là cái gì? Mà ta cũng khẳng định là sẽ giúp ngươi cởi bỏ cái này ràng buộc. Tại ngươi nhớ tới trước đó, liền tiếp tục ở tại quỷ bội trong đi. Được rồi, Lục Tiểu Khê nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sợ hắn sẽ đổi ý tựa. Tủ quần áo phía trên, mèo đen nhịn không được liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì nói. Thật là một cái tiểu tử ngốc, quả nhiên là bằng bản lãnh đơn thân. Hơn nữa chiếu tình huống này đến xem, sợ là muốn làm cả đời độc thân cầu. Đây cũng là một loại bản lãnh. Một bên Vượng Tài nghe thấy lời này, liên tục gật đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Ai đúng, Lục học tỷ, ngươi lần này thành tích kiểm tra thế nào? La Vân hỏi, hắn rất hiếu kỳ. Lục Tiểu Khê bài thi, đến tột cùng có hay không đưa đến chấm bài thi tổ đi? Thi có bao nhiêu điểm? Lục Tiểu Khê trả lời nói, ta thi 716 điểm, so ngươi thấp 2 phần đâu? La Vân biểu tình có chút cổ quái. Lục học tỷ, ngươi sẽ không phải là cố ý làm ta à? Ngươi vốn dĩ thành tích liền tương đối tốt, đoạn thời gian trước. Lại theo ta cùng nhau tiếp nhận bảy vị lão sư địa ngục thức dạy học. Ấn lý thuyết, hẳn là kiểm tra so ta tốt hơn mới đúng. Lục Tiểu Khê lắc đầu liên tục. Ta nhưng không có để ngươi. Ngươi tại tiếp nhận 7 vị lão sư dạy học về sau. Thành tích tiến triển có thể xưng thần tốc. So với ta mạnh hơn nhiều. La Vân còn muốn nói chút gì. Liền nghe ngăn tủ trên đỉnh mèo đen nhả rãnh nói. Này này, hai người các ngươi như vậy thương nghiệp lẫn nhau thổi. Không cảm thấy giới sao? Lục Tiểu Khê, ngươi phải có nhàn đâu. Thì giúp một tay dạy một chút tiểu bá hạ nói chuyện. Thua thiệt vật nhỏ này. Vẫn là Long Cửu Tử một trong. Mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy. Đến bây giờ, ngoại trừ hống hống hống, kêu to bên ngoài. Liền một câu tiếng người cũng sẽ không nói. Cũng không chê mất mặt. Đúng đấy, chính là... Vượng Tài lập tức tiếp lời đề tài. Còn không bằng ta đây. Nó đến đây im bặt mà dừng. Đằng sau những cái kia tự biên tự diễn lời nói. Tất cả đều nói không ra miệng. Bởi vì tiểu bá hạ ở thời điểm này. Một cái bay nhào, nhào tới trên người của nó. Đưa nó trong nháy mắt ép thành một tấm bát bánh. Muốn nói, cũng tất cả đều cho nghẹn về tới trong bụng. Mèo đen khuyết Vượng Tài một chút, tức giận nói, không có bản lãnh cũng đừng trang bức, ăn mấy lần thua lỗ, làm sao còn không nhớ lâu. Lục Tiểu Khê cố nén cười đi tới, đưa tay đem tiểu bá hạ theo Vượng Tài trên người bế lên. Tiểu bá hạ khoảng thời gian này, cũng cùng Lục Tiểu Khê thân quen, đồng thời thật thích này tiểu thư tỷ, nếu không... Nó nếu là thật phạm lên đục đến, Lục Tiểu Khê mơ tưởng ôm lên nó. Lục Tiểu Khê đem tiểu bá chuyển xuống đến trên bàn sách. Sau đó bắt đầu dạy nó học thuyết lời nói. Đáng tiếc tiểu bá hạ học rất cố gắng, nhưng mỗi lần phát ra thanh âm đều là hống hống hống. Ngoại trừ âm điệu cùng ngữ khí hơi có khác biệt ra, cái khác không cũng không khác biệt gì. Vượng Tài thấy cảnh này, lại lần nữa nhả rãnh, liền đây là thần thú, so ta cũng không bằng, bất quá lúc này nó học thông minh, không dám nói ra khẩu, chỉ là trong lòng oán thầm mà thôi. Nhìn thấy phòng trong một màn này, La Vân nhịn không được bật cười. Lục Tiểu Khê không có đi, cũng rất tốt, không phải sao? Lúc này, hắn để ở một bên điện thoại, truyền đến một trận tin tức thanh âm nhắc nhở. Cầm lấy vừa nhìn, lại là lớp nhóm trong. Có mấy cái đồng học tại A còng hắn. Hỏi hắn thi bao nhiêu điểm. Có hay không hy vọng thi đậu 211, 985. Ai, ta vốn là không nghĩ trang bức. Nhưng các người không phải hỏi ta thành tích. Không có cách, ta chỉ có thể bị ép giả bộ một chút bức. La Vân lầm bầm lầu bầu nói, ngữ khí gọi là một cái muốn ăn đòn, người rõ ràng là ngay từ đầu liền định muốn trang bức. Bây giờ lại nói là người khác bức ngươi, yếu điểm nhi mặt thật sao? Mèo đen nhìn không được, nhả rãnh nói, ngậm miệng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. La Vân hừ lạnh nói, lại nhả rãnh ta, trừ miệng của ngươi lương. Mèo đen lập tức sợ, đổi lại một tấm nịnh nọt, khuôn mặt tươi cười. Ngươi nói đúng, đều do những người này, là bọn họ không nên ép lấy ngươi đi trang bức. Ai, chính là vất vả ngươi, cũng không phải sao, trang cái bức, cũng là rất vất vả. La Vân đối mèo đen những lời này rất là hài lòng. Nhẹ gật đầu về sau, liền không còn phản ứng mèo đen. Ngược lại tại lớp nhóm trong, lên tiếng nói, vừa rồi có chút việc, làm chậm trễ một chút, ta đã tra được thành tích, kiểm tra vẫn được, 718 điểm, các ngươi đâu, đều thi bao nhiêu điểm, các ngươi bình thường thành tích, đều so với ta tốt, kiểm tra điểm, cũng nhất định cao hơn ta à. Cái tin này vừa ra, nguyên bản náo nhiệt lớp nhóm lập tức yên tĩnh. Nhưng loại này yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu. Vài giây đồng hồ về sau, lớp nhóm lại một lần nữa náo nhiệt. Nhưng lần trở lại này, các bạn học không phải đang nói chuyện chính mình thi bao nhiêu điểm, kiểm tra có được hay không, đều là đang nghị luận La Vân. PS, canh thứ nhất đưa lên giữa trưa 11 giờ cùng buổi chiều 6 điểm. Còn có đổi mới, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.